Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Đan Thành kinh hãi chúng nhân nhãn. Tô Mị sắc mặt tái nhợt, nàng căn bản không nghĩ tới, Giản Thanh sẽ nhằm vào kia ba loại đan dược công khai phát biểu ngôn luận. Hơn nữa còn trong lòng còn nghi vấn, những lời này... Đối với bọn hắn Phúc Tinh phòng đấu giá đến nói, quả thực là đả kích chí mạng. Mặc dù kia ba loại đan dược dược hiệu kinh người, thế nhưng là luận danh khí cùng thực lực, Giản Thanh rõ ràng cao hơn Lạc Phàm. Dù là kia ba loại đan dược hiệu quả không kém, có thể mọi người cũng sẽ tiềm thức tin tưởng Giản Thanh, hoài nghi kia ba loại đan dược, hoài nghi Phúc Tinh phòng đấu giá. Giản lão, ta trước đó dùng qua một loại tố thân đan. Xin hỏi, loại kia đan dược thật sự có tác dụng phụ sao? Một cái hơn 20 tuổi nữ tử, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Giản Thanh nói, tác dụng phụ trong thời gian ngắn nhìn không ra. Đương nhiên, ta hy vọng hắn luyện chế đan dược không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lời này đã rất rõ ràng. Hiện tại nhìn không ra tác dụng phụ, đây là, khẳng định sẽ có, rất nhiều người nhìn về phía Tô Mị ánh mắt bên trong đều tràn ngập tức giận. Cầm có tác dụng phụ đan dược bỏ ra bán, đây quả thực là lòng dạ hiểm độc thương nhân a, quá mẹ hắn thất đức, thậm chí còn có người chửi ầm lên, cũng có người la hét để Tô Mị trả lại tiền, tình cảnh của nàng, thật không tốt. Giản Thanh nói tiếp, bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Đây là, sánh bằng mạo quan trọng hơn lại là khỏe mạnh. Chân thành khuyên nhủ chư vị, nếu như về sau phục dụng đan dược, tốt nhất thông qua chính quy con đường mua một số có luyện đan công hội tán thành luyện đan sư. Luyện chế đan dược, loại kia đan dược mới có bảo hộ. Mà không phải tin tưởng một số không có bất kỳ cái gì tư chất cùng bằng chứng người. Chính quy con, đường, luyện đan công hội tán thành. Không có tư chất cùng bằng chứng. Đơn giản một phen, tức nâng lên địa vị của mình. Cũng dèm pha Tô Mị. Không thể không nói, lão gia hỏa này tâm địa vẫn là dị thường ác độc. Tư chất thứ này có thể làm giả. Nhưng, thực lực sẽ không. Lạc Phàm thanh âm vang lên, giờ phút này, hắn cũng tiến vào hồi cuối, hai tay bấm quyết ở giữa, đánh ra mấy cái đan quyết chui vào trong lò luyện đan. Một màn này để chung quanh tất cả mọi người nín thở. Mặc dù bọn hắn không coi trọng Lạc Phàm, đây là, kẻ này bóp đan quyết thủ pháp lại là dị thường thành thạo. Thậm chí cùng Giản Thanh so ra cũng không chút thua kém. Chẳng lẽ, hắn thật cũng là một cái luyện đan cao thủ? Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một trận lốp bốp giòn vang tại lò đan nội bộ truyền đến. Ngoạn tao, đan thành rồi. Gia hỏa này chẳng lẽ thật luyện chế ra đan dược? Có người kinh hô một tiếng. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khó tin. Bọn hắn biết Lạc Phàm biết luyện đan. Dù sao. Trước đó Phúc Tinh phòng đấu giá bán ra những đan dược kia đều là xuất từ hai tay của hắn. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại là dùng một kiện không trọn vẹn đan lô đến luyện chế đan dược a. Lại có thể thành đan. Tô Mị trong mắt cũng lộ ra khó mà che giấu rung động. Kỳ thật, nàng căn bản cũng không tin Lạc Phàm. Chuẩn xác mà nói là không tin Lạc Phàm có thể dùng một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra đan. Dược, luyện chế ra có thể đánh bại Giản Thanh đan dược. Nhưng bây giờ, lốp bốp thanh âm, lại giống như là từng cái vô tình bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Để nàng có loại trở tay không kịp cảm giác, nàng một trận cho là mình xuất hiện ảo giác. Khiếp sợ không chỉ là Tô Mị, Giản Thanh. Cùng sử gia phụ tử hai trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc chi ý. Hắn dùng một cái không trọn vẹn đan lô, luyện chế ra đan dược. Cái này mẹ hắn cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng đi. hắn là thế nào làm được? Sau khi tĩnh hồn lại, Giản Thanh cười lạnh một tiếng. Đan dược chia làm rất nhiều loại. Trước người luyện chế kia ba loại đan dược cũng là đan dược, thế nhưng là cùng lão phu luyện chế khai nguyên đan so ra, kia đây tính toán là cái gì? Lấy đan, Lạc Phàm hướng về Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vâng, Tề Việt lúc này đi ra phía trước. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem Tề Việt. Tề Việt rất thô lỗ, một trường đổ nhào đan lô. Không có cách nào, Lạc Phàm luyện đan đan lô là tàn khuyết không đầy đủ. Hắn căn bản là không có cách lợi dụng trong lò đan trận pháp, để bên trong đan dược bay ra ngoài. Cho nên, chỉ có thể áp dụng loại này thô lỗ biện pháp, đem đan lô đổ nhào. Sau đó đem tay vươn vào đi, lấy ra bên trong đan dược. Cuối cùng, hắn lấy ra bên trong đan dược. Sau khi thấy, biểu lộ rất ngưng trọng. Lạc Phàm hỏi, thế nào? Tề Việt lắc đầu, lão đại, viên đan dược này phẩm chất không lý tưởng a. Nghe nói như thế, Sử Túc cười lên ha hà. Viên đan dược này phẩm chất không lý tưởng. Ngươi hỏi một chút hắn luyện chế qua lý tưởng đan dược sao? Thật sự cho rằng luyện đan có dễ dàng như vậy? Các ngươi thật coi là bằng vào một cái không trọn vẹn đan lô liền có thể luyện chế ra đan dược? Những người khác cũng đều cười ra tiếng. Trước mắt một màn này, tại trong dự liệu của bọn họ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm có thể luyện chế ra phẩm chất thượng thừa đan dược. Viên đan dược này là cái gì phẩm chất? Tô Mị khẩn trương hỏi một câu. Nha, Tề Việt thuận miệng nói. Chỉ là tám đạo đan văn khai nguyên đan mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó, bộc phát ra trận trận tiếng cười nhạo. Chỉ là tám đạo đan văn khai nguyên đan. Con mẹ nó ngươi đối luyện đan có phải là có cái gì không giống nhận biết? Lão tử gặp qua trang bức, đây là chưa từng gặp qua dạng này trang bức, các ngươi không cảm giác, dạng này rất giới sao? Lão tử tin ngươi tà, ngươi đang vũ nhục chúng ta trí thông minh sao? Ngươi thật cho rằng, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi hay sao? Đám người nhao nhao giận mắng, Giản Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác, chính mình có chút tự hạ thân phận. Căn bản liền không nên cùng đối phương đấu đan, bởi vì bọn hắn căn bản liền không hiểu luyện đan, đem luyện đan xem như trò đùa. Nếu không, đối phương như thế nào lại nói ra loại này vô tri lại cuồng vọng đến? Tám đạo đan văn khai nguyên đan. A, loại đan dược này, liền ngay cả hắn đều không có luyện chế ra tới qua. Tề Việt giơ lên trong tay đan dược, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Ta thật không có nói sai. Đây quả thật là một mai có được tám đạo đan văn khai nguyên đan a. Ở miếng kia đan dược dơ lên nháy mắt, vô số người đều là nhìn thấy. Một đạo màu nâu quang mang hiện lên ở trước mắt. Mặc dù chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay. Đây là, lại dị thường chú mục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngọa tào, phía trên thật sự có tám đạo đan văn. Một cái khá cao trung niên nhân giống như là bị người dẫm vào đuôi mèo liếc mắt, phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Hắn cũng làm cho tất cả mọi người có loại da đầu nổ tung cảm giác. Thật là tám đạo đan văn khai nguyên đan sao? Tên kia dùng một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan. Trời à, đây là thủ đoạn gì? Đây quả thực là khiến người há mồm trợn mắt thủ đoạn. Dù là tận mắt nhìn thấy, mọi người cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Theo bọn hắn nghĩ, cái này quá bất khả tư nghị, phá vỡ bọn hắn đối đan đạo nhận biết. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Người tuổi còn trẻ làm sao có thể luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan? Giản Thanh giống như là phát cuồng đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại Tề Việt trước người. đoạt lấy trong tay hắn đan dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.